Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 73. Toàn tộc hội nghị, Kage Eun lúc này đây, bất luận là vì mình, vẫn là vì huynh đệ của mình, thậm chí là vì toàn bộ Uchiha nhất tộc, Kage Su nhất định phải chọn trước bắt đầu trận chiến đấu này, mà không phải ở bị động trong. Tràn ngập cừu hận đang chọn bắt đầu chiến trường chiến đấu. Đem trong chén hơi lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Kage Geyo mang theo lạnh lùng khuôn mặt, trong hai mắt hàm chứa một tia sát ý, nhìn lúc này đang suy tư Uchiha Tajima trên người. Uchiha Tajima nhìn Kage Su trong hai mắt sát ý, cũng là đã biết Kage Su nhất định sẽ hành động. Coi như mình không đồng ý cũng nhất định sẽ hành động. Đi khơi mào chiến tranh, Uchiha Tajima nghĩ tới những thứ này trầm mặc, sau đó đánh giá Kage Su cái kia thờ ơ gương mặt của. Hơi ở trong lòng thở dài, mở miệng nói rằng, được rồi, ta đồng ý, Uchiha nhất tộc cao tầng chiến lực, ngươi có thể sử dụng. Thế nhưng hy vọng ngươi không nên để cho bọn họ hoàn toàn biến mất đi sinh mệnh. Thế nhưng cũng muốn bảo trụ chính ngươi sinh mệnh. Nói tới chỗ này, Uchiha Tajima đem trong chén có chút hơi lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Cái này phút chốc, Kage Ryu ánh mắt lạnh lùng xuất hiện vẻ vui sướng. Bởi vì Uchiha Tajima lên tiếng. Như vậy Uchiha nhất tộc cao tầng chiến lực. Mình có thể sử dụng, vậy lần này chiến tranh, cũng là có chắc chắn 8 phần 10. Một hồi chiến tranh có cùng 8 phần 10 nắm chặt, vậy đại biểu cho nhất định sẽ thắng lợi. Thế nhưng then chốt chính là như thế nào thắng lợi? Thắng lợi đẹp, thời khắc này Kage Su đem nước trà trong chén lần nữa đổ đầy. Thế nhưng cái này một thứ phẩm nếm mùi vị, cũng là so với mới vừa càng thêm cam điềm. Thời gian lặng lẽ quá khứ, Kage Su ngồi ở trong bóng tối, lật trong tay quyển trục, nhìn quyển trục trong ba cái kia câu ngọc, màu máu đỏ câu ngọc hình dáng, cùng Kage Su trong hai mắt màu đen câu ngọc, hấp dẫn lẫn nhau, bất quá cái này màu đỏ thắm câu ngọc trong, cũng là mang theo vô tận giết chóc. Một đêm này rất nhiều người cũng không thể ngủ say. Đây không phải là bởi vì phòng bị tùy thời xuất hiện nguy hiểm mà ngủ không được. Mà là tại suy nghĩ. Đang suy tư cái kia lại sắp tới chiến tranh. Kage Su cũng là đang suy tư. Kage Su ngồi ở trong bóng tối. Bị hắc ám vây quanh. Sau đó nhìn bốn phía ánh nến. Biểu tình lạnh nhạt bên trên. Không biết khi nào xuất hiện một tia sát ý. Kage Su thật chặt nắm tay. Thế nhưng trong lòng thì càng phát khát vọng lực lượng. Trong tay quyển trục bị bóp có chút nếp uốn. Thế nhưng cái kia tràn đầy khát vọng hai mắt. Cũng là ở không ngừng chuyển động. Kỳ thực Kage Su biết. Ở nơi này trận chiến đấu là một lần trưởng thành cơ hội tốt. Thế nhưng chiến đấu chân chính còn là muốn dựa vào cùng với chính mình phụ thân cùng mẫu thân. Bởi vì lực lượng. Mình bây giờ lực lượng hay là quá nhỏ, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thượng nhẫn sơ kỳ chakra, thế nhưng thực lực cũng chỉ có cái này tinh anh trung nhẫn thực lực. Tinh anh trung nhẫn thực lực, ở Uchiha nhất tộc thiên tài trong, xem như là phía trước, nhưng là cùng thời khắc này Uchiha Madara so sánh với, nhưng là kém xa. Tuy là Uchiha Madara không chiến thắng được Kage Su, hay là bởi vì Kage Su kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có cường đại thân thể. Bất quá những ngày kế tiếp phòng trừng Uchiha Madara sẽ nhanh chóng trưởng thành. Mà Kage Su vẫn bị khổng lồ kia tinh thần lực hạn chế trụ. Để Kage Su thực lực chỉ có thể chậm rãi tăng trưởng. Hơn nữa bởi vì chakra không thể quá độ tinh chế. Thậm chí là chiến đấu thời điểm, cũng không có thể tinh chế ly khai khôi phục chakra. Cho nên Kage Su lúc này đối với lực lượng càng phát khát vọng. Trong đêm tối, đi qua rất nhanh, Kage Su mở to tinh hồng hai mắt, nhìn quyển trục, không ngừng lục lọi, có cường đại tinh thần lực, cũng tạo thành Kagesu siêu cấp thông minh đại não, cho nên mới có thể dựa vào vẻn vẹn một chút manh mối đem điều này cái gọi là thần bí nhất phi lôi thần chi thuật, nghiên cứu ra hơn phân nửa. Bất quá Kagesu biết trong tay phi lôi thần chi thuật còn chưa đủ hoàn toàn, còn là muốn tiếp tục nghiên cứu, mà giờ khắc này là thời điểm trở đi tới. Nghĩ xong, Kagesu đem vật cầm trong tay quyển trục thu hồi, sau đó phục dụng một cái tính chất đặc biệt binh lương hoàn, hóa giải một chút cái kia bởi vì một đêm không ngủ cảm giác mệt nhọc. Mở cửa, cảm nhận được cái này có chút ánh mặt trời ấm áp. Kagesu gật đầu, đem chính mình bại lộ ở nơi này dưới ánh mặt trời. Lạnh lùng sắc mặt bên trên, mặc dù không có theo ấm áp này hóa giải, thế nhưng cái kia ánh mắt lạnh như băng, cũng là theo ấm áp này dương quang, xuất hiện một tia cao chót vót. Kagesu ở tinh hồng thành con đường chạy về thủ đô đi. Bốn phía có người bảo hộ cái này Kagesu, mà Kagesu thời khắc này đi lại mục tiêu chính là tinh hồng thành trong phòng họp. Căn này phòng họp nhưng là so với hôm qua phòng họp lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì hôm nay người tới khá nhiều, dù sao toàn bộ Uchiha nhất tộc cường giả đều sẽ tụ tập ở nơi này gian hội nghị trong. Nhưng là Kagesu biết, lúc này đây chính là thương nghị làm sao tiến công Hagoromo nhất tộc. Bất quá Kagesu càng là biết đến bên trong, phòng trừng những người này chỉ là đang ngủ cùng không nhìn. Bởi vì từng tái chỉ biết chiến đấu, thế nhưng đối với hay là hành động kế hoạch, nhưng là không có một tia muốn biết cảm giác. Dựa theo bọn họ một tia, chính là đến lúc đó, bọn họ miễn là nghe lời đi chiến đấu là được. Hơn nữa những năm gần đây, Kageyu để Nara Ichi tộc trợ giúp một ít Uchiha nhất tộc cường giả cùng đi tiến hành nhiệm vụ. Để bọn họ tiến hành nhiệm vụ, thường là ung dung giải quyết, để bọn họ biết hay là mưu kế cường đại. Cho nên những người này Uchiha nhất tộc cường giả đối với Kagesu lời nói cực kỳ nhận đồng. Bất quá điều này cũng làm cho toàn bộ thời kỳ chiến quốc nhấc lên một cỗ mưu kế lưu. Mà chiến đấu thời điểm cũng không phải là muốn lấy trước, chỉ dựa vào thực lực cứng đối cứng. Thế nhưng đụng với ở ngũ hành thời kỳ đều là quyết định thông minh Nara Ichi tộc. Nhất định ngưng, Kagesu chậm rãi đi vào đại môn, nhìn cái kia đã không còn chỗ ngồi phòng họp, sau đó trực tiếp đi vào, ngồi xuống chủ vị. Dù sao đây là tinh hồng thành, là Kagesu địa bàn. Tuy là Kagesu thực lực không cao, nhưng là Kagesu cũng là thành lập một cái để người nhà bọn họ đều có thể an toàn sinh hoạt thánh. Cho nên đối với Kagesu bọn họ nhưng là 10 phần tôn kính. Cho nên đối với Kagesu ngồi ở chỗ ngồi, cũng không có cái gì thật là kỳ quái. Kagesu ngồi ở chủ vị, sau đó nhìn cái kia đã lộ ra nụ cười tự tin chuyên tâm. Sau đó gật đầu, mở miệng nói rằng, chuyên tâm ngươi bắt đầu đi. Nói nơi đây, Kagesu đã có thể chứng kiến mấy người bắt đầu nằm giấc ngủ. Hơn nữa là Kagesu biết một cái thúc thúc Hino, lúc này đã ngáy lên. Bất quá một màn này, cũng là trực tiếp để Kagesu mẫu thân Uchiha Eiko bão nổi. Một cái nắm tay đi qua, để thời khắc này Uchiha Hino, đó là tiếng kêu rên liên hồi. Cho khôi hài qua đi, Isin mới bắt đầu nói rằng, Kageyu đại nhân, chúng ta đã cùng Senju nhất tộc liên lạc. Tuy là Senju nhất tộc đối với chúng ta Uchiha nhất tộc có rất lớn cảnh giác, thế nhưng đối với toàn bộ Hagoromo nhất tộc vẫn là mang theo thâm cừu đại hận, cho nên đã đồng ý tạm thời cùng chúng ta Senju nhất tộc kết minh. Trước tiêu diệt hết Hagoromo nhất tộc lại nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.